Chu Sa, chương 14, Dục Vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập Mama Tổng Quản. Hai người đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, khúc dạo đầu của trận kích tình này đã kéo dài quá lâu. Chu Sa ngừng lại một lát để giảm bớt sự căng tức của cơ thể do côn TH. Tê lấp đầy, Giang Thâm cắn nhẹ đầu lưỡi của Chu Sa. Chu Sa từ từ nhúc nhích cơ thể, tiểu huyệt bắt đầu không ngừng nuốt vào nhà ra côn TH. Tê, Giang Thâm nhất thời không có cách nào phân biệt đâu là sự ấm áp của suối nước nóng, đâu là của Hoa Huy. Tê, nhưng hắn rất nhanh không kiềm chế được tốc độ của Chu Sa quá chậm. Hắn lật người lại, vẫn duy trì tình trạng cắm vào trong, để Chu Sa dựa vào cạnh bể tắm, nhấc một chân Chu Sa lên, bắt đầu như mưa rền gió cuốn đâm vào rút ra. Giống hết cảm giác ngón tay cảm nhận được bên trong Hoa Huy. Tê là tầng tầng lớp lớp vây quanh, hết tầng này đến lớp khác hút lấy côn TH. Tê của hắn, ý thức của Chu Sa giống như làn sóng nhấp nhô. A, Giang Thâm, đâm sâu quá, Giang Thâm dùng một tay nâng mông Chu Sa lên, để côn TH. Tê tiến vào chỗ sâu nhất của Chu Sa, dính vào càng chặt. Không cần, Chu Sa có hơi đau, cảm thấy hình như Giang Thâm đâm tới tử cung luôn rồi. Giang Thâm ở trong chỗ sâu nhất của Chu Sa cọ sát mấy lần, tiếp tục lớn lối đâm vào rút ra. Chu Sa ôm chặt Giang Thâm ra sức hôn Chu Sa, dùng lưỡi càn quét khoang miệng của Chu Sa cuốn lấy nước bọt của Chu Sa. Chu Sa cảm thấy khát nước, cô cũng bắt trước ra sức mút lấy Giang Thâm. Hai người giống như chơi trò hôn môi giành nước bọt, tốc độ bên dưới cũng vẫn mãnh liệt. Tiểu huyệt của Chu Sa co rút lại một chút, ngay lập tức Giang Thâm không thể khống chế được tiếng rên trong cổ họng phát ra theo nhịp độ của Giang Thâm, Chu Sa cũng không ngừng co rút lại. Cảm giác tê dại nhanh chóng chạy dọc sống lưng Giang Thâm, hắn cảm thấy mình hơi mất khống chế. Giang Thâm dừng lại ôm chặt Chu Sa hơi thở dốc. Anh muốn bắn, tiếng của Chu Sa trong làn hơi nước của suối nước nóng càng trở nên mờ ảo, lại tựa như có chút trêu ghẹo. Giang Thâm có hơi bối rối, Chu Sa kẹp ra khoái cảm quả thực như muốn nhấn chìm hắn. Chỉ là muốn đổi tư thế khác thôi. Giang Thâm lật úp Chu Sa lại, để Chu Sa nằm sấp trên bờ. Giang Thâm nắm eo Chu Sa tiếp tục chuyển động. Nhìn không thấy nét quyến rũ trên mặt Chu Sa, không có hơi thở của cô ở bên tai hắn nghịch ngợm, Giang Thâm tỉnh táo lại một chút. Giang Thâm nhìn tấm lưng của Chu Sa trắng như tuyết, không chút tì vết, cô còn có một cặp xương bướm tuyệt đẹp. Vòng eo mảnh khảnh hờ khép nửa nổi nửa chìm trong nước, hơi nước bốc lên che mờ đi chỗ gắn kết của bọn họ, nhưng lại tăng thêm vài phần mơ màng. Từ phía sau càng dễ đâm tới hoa tâm hơn, Giang Thâm không ngừng va chạm nhanh hơn khiến âm thanh rên rỉ của Chu Sa bị xé mảnh nhỏ, mấy tiếng muốn với không muốn, đau với nhanh lên cứ lần lượt bật thốt ra khỏi miệng của Chu Sa. Giang Thâm rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, dốc sức đâm thêm mấy cái vào vách thịt của Chu Sa kêu nhỏ một tiếng, cũng bị đẩy thẳng lên cao trào. Làm quá kịch liệt nên khi cao trào qua đi, hai người vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì điệu bộ thở dốc. Đây là lần làm tình đầu tiên của bọn họ. Giang Thâm từ trên cao nhìn xuống Chu Sa, ở góc độ này đem đến một chút cảm giác chinh phục. Chinh phục dù sao vẫn khiến người ta đắc ý tự mãn, dù là người phụ nữ dưới thân, hay là một thứ khác giống vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay hắn còn đặt trên eo của Chu Sa, hắn dùng ngón tay vuốt ve làn da nõn nà trơn trượt. Chinh phục, Chu Sa nhắm mắt nằm sấp bên bờ bể tắm, hình như cô vẫn còn đắm chìm trong dư vị sau khi đạt cao trào. Cô nghĩ, Giang Thâm coi như đạt tiêu chuẩn làm bạn tình. Hồi lâu sau Chu Sa từ từ xoay người, giọng nói có chút tủi thân. Đau quá à, anh xem đi. Ngực cô bị ép vào thành bể, bộ ngực sữa trắng nõn bị ép đến nỗi hằn lên một làn đỏ rõ ràng. Giống một làn roi, trong đầu Giang Thâm đột nhiên lóe lên suy nghĩ này, thứ vẻ đẹp do bị ngược đãi ra này lập tức lột đi lớp vỏ tài đức của hắn hiện giờ. Cơ thể của Chu Sa quá hấp dẫn. Hắn ôm Chu Sa qua, để bộ ngực trồi lên khỏi mặt nước, Giang Thâm cúi đầu liếm vết hằn kia. Là anh lỡ làm mạnh quá, đầu lưỡi của hắn lướt hết bầu ngực, đầu nhũ cũng bị khẩy không ngừng. Chu Sa cảm giác được Giang Thâm lại cứng lần nữa. Vào phòng đi, đáy bể cứng quá, không chỉ có ngực bị đau, đầu gối của Chu Sa cũng đau. Giang Thâm bế ngang Chu Sa đang trần trụi trong nước lên, nhấc bước ra khỏi bể tắm đi vào phòng. Dùng khăn tắm lau sơ qua Chu Sa bị Giang Thâm đặt lên giường. Chớp mắt một cái Giang Thâm đã đè lên, hắn tách chân Chu Sa ra, bên trong tiểu huyệt là một mảng ấm nóng trơn trượt, Chu Sa dễ dàng bị xuyên qua. Cơ thể vừa đạt cao trào xong so với lúc bình thường càng mẫn cảm hơn. Sao nhanh vậy đã cứng rồi? Chu Sa nỉ non như cổ vũ Giang Thâm thêm, quả thực, thân thể vẫn bị kích thích dường như không có cách nào khống chế. Giống như một cậu học sinh vừa mới khai trai, không quan tâm điều gì chỉ muốn làm. Nhưng điều này cũng chứng minh cơ thể vẫn còn trẻ khỏe nha. côn THT cứng ngắt của Giang Thâm dường như càng thêm có sức, chân Chu Sa bị banh ra thật rộng, Giang Thâm ở miệng huyệt ra vào nhẹ nhẹ, Chu Sa cảm thấy bên trong tiểu huyệt nửa căng tức nửa trống trải. Đều đi vào luôn đi, Giang Thâm dùng sức đâm thẳng tới tử cung. Đau, Chu Sa cảm nhận được sự trêu ghẹo của Giang Thâm. Vào cũng không được, không vào cũng không được, Chu Sa muốn anh làm sao bây giờ? Giang Thâm không có ý tốt hỏi. Chu Sa ngồi dậy, lật đè Giang Thâm xuống dưới, nhắm ngay côn THT ngồi xuống, thật sâu, đâm vào thật thâm, Chu Sa sờ sờ bụng dưới, cảm thấy hình như có thể sờ được tới côn THT, nhưng động tác của Chu Sa cũng không hấp tấp, nàng cúi người xuống, dùng lưỡi khiêu khích ngực Giang Thâm. Chu Sa kẹp lấy côn THT của Giang Thâm, lưỡi lại khải qua khải lại quả thù du của Giang Thâm, mút vào rồi dùng ngón tay xe xe lấy nó. Giang Thâm thấy cái tính trả thù vặt của Chu Sa có hơi buồn cười, nhưng đúng là khiến cho hắn phải chịu dày vò. Tiểu huyệt của Chu Sa kẹp lấy hắn cảm nhận được áp lực do vách thịt ép vào, hắn chỉ muốn dùng côn THT ra vào chỗ này, nhưng Chu Sa lại bất động, ngực hắn truyền cảm giác ngứa ngáy tê dại, hắn cũng không biết đầu V của mình là điểm nhạy cảm của hắn. Chu Sa dùng răng nhay nhay quả thù du, cô nghe thấy tiếng Giang Thâm hít sâu vào một hơi, nên cô bèn bắt đầu động tác đại phát từ bi. Chu Sa ngồi dậy, để côn THT ra vào trong cơ thể của mình. Giang Thâm híp mắt lại nhìn Chu Sa đang chìm trong cơn tình ái, hai cái bánh bao trắng trước ngực cứ nảy lên, quả anh đào phấn hồng cũng nhảy nhót trong không khí, một tay của Chu Sa xoa lấy ngực, vuốt ve đầu nhũ, vẻ mặt của cô mê ly, đôi mắt tròn xoe như nai con híp lại, gương mặt ửng đỏ, hàm răng trắng bóc cắn lấy môi dưới của mình, nhưng tiếng rên rỉ vẫn có thể từ đó thoát ra. Một nữ yêu tinh mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sa chuyển động một lát đã thấy rất mệt, nằm sấp lên người Giang Thâm. Giang Thâm ôm chặt Chu Sa, bắt đầu dùng sức đâm về phía trước. À, răng và môi lại quấn quýt cùng nhau. Giang Thâm không ngừng va chạm nhanh hơn, tầm mắt của Chu Sa đã bắt đầu mơ hồ. Cơ thể dường như rất hòa hợp ở phương diện này. Trong lúc hỗn loạn, Chu Sa bị Giang Thâm đưa lên cao trào. Giang Thâm sờ môi dưới, trên ngón tay dính một vết máu. Lúc Chu Sa đạt cao trào đã cắn hắn gắt gao. Lời của mama ta tiêu rồi, mấy ngày nay ta cứ dịch chương hát là buồn ngủ kinh khủng, tối hôm trước đã gục trên bàn phím mà ngủ luôn cơ đấy. Mọi người nói ta phải làm sao bây giờ? Nhất định phải tỉnh táo, phải tăng tốc để tặng phúc lợi cho mọi người a. À mà, mau chúc mừng ta đi, fanpage mama tổng quản của ta đã được hơn 170 like rồi, chủ nhật này ta sẽ tặng phúc lợi bên bộ thu phục nam thần phái cấm dục nha. Bắn tim, PS tối nay lại đăng thêm nhé. Còn của bộ nào thì chưa biết, ba cách chương.